Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 434, Hữu Kính Vô Lực. Sáo Lộ Đấu Pháp, Hỏa Diệm Sơn địa hình bên trong. Xích Viêm Bá Long xoay quanh giữa không trung bên trong. Bừng bừng thiêu đốt hỏa diễm từ phía dưới Hỏa Diệm Sơn bên trong không ngừng thăng lên. Hội tụ ở Xích Viêm Bá Long xương sống rồng phía trên. Biết bay xác thực liền có chỗ tốt này. Có được cường đại chủ động tiến công quyền. Đây cũng là vì cái gì cơ hồ tất cả khế hồn sư. Cái thứ hai hồn sủng đều sẽ cân nhắc lựa chọn thiên không hệ hồn sủng. Người cũng có thể không cần. Nhưng nếu như người ta có, người không có, vậy liền rất khó chịu. Bất luận cái gì đối chiến bên trong, đều là dạng này. Cốt Long Tiên biến thành xương sống rồng. Giống như là một đầu uốn lượn Hỏa Diệm Sơn mạch, cực nóng vô tận, thiên tường long kích, tiếp cận 50 mét khổng lồ hỏa diễm cự long. Xương sống rồng kéo dài đến đuôi rồng, đều thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm. Hắn sóng nhiệt chính là bên ngoài sân người xem đều có thể cảm thụ được 10 phần rõ ràng. Nhưng lúc này, cảm thụ càng rõ ràng, là kia xương sống rồng bộc phát lực lượng cảm giác. Chỉ thấy Xích Viêm Bá Long bỗng nhiên bay trên không trung hơn 100 mét. Từ trên trời giáng xuống, đáp xuống, xương sống rồng giống như là từng đoạn bổ sung năng lượng giống như càng thêm lấp lóe. Cho đến đuôi rồng ra, bộc phát ra một đạo kịch liệt ánh sáng, hướng phía Hùng Bảo vị trí đánh xuống. Kia thân thể khổng lồ, cùng vung xuống đuôi rồng, như là gió thu quét lá vàng, hướng phía Hùng Bảo vung đến. Cơ hồ là trong chốc lát, liền đem Hùng Bảo thân ảnh bao phủ. Ầm ầm, Hỏa Diệm Sơn phảng phất địa chấn đồng dạng, bộc phát ra một cỗ kịch liệt sóng khí dòng lũ. Từng chiếc núi trụ sẽ trực tiếp bị oanh sập, địa hình tại bị kịch liệt kẻ phá hoại. Khán giả nhao nhao ngừng thở, trong lòng gọi thẳng cái này thứ nhất thi đấu khu cạnh tranh mẹ nó cũng quá kịch liệt. Lúc này mới vòng thứ nhất a, vẫn là tiểu tổ thi đấu. Võ hồn tiến hóa, hồn sủng tổ hợp, đều đi ra, ánh mắt kia là nhìn chòng chọc vào. Sau đó con mắt dần dần trợn to. Bởi vì, tại Xích Viêm Bá Long đuôi rồng rơi xuống, bao phủ cái sau đồng thời. Nhưng cũng đọng lại, phảng phất thời gian ngưng kết đồng dạng, đình trệ ở nơi đó. Không nhúc nhích, thứ đồ gì đây? Trình Chiết ngây ngẩn cả người. Chỉ cảm thấy phảng phất bị một cỗ lớn lao lực lượng lôi kéo lại. Mặc cho xương sống rồng như thế nào vặn vẹo, nhưng cái đuôi làm thế nào cũng không động được. Trái tim của hắn một trận cuồng loạn, trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Đồng dạng, rất nhiều khán giả cũng nhao nhao sinh ra một cỗ dự cảm, phảng phất dự đến xảy ra chuyện gì. Làm sóng khí dần dần tán đi, cuốn bụi đất cát bụi theo gió bay xuống. Một màn trước mắt, xuất hiện tại đại chúng ánh mắt bên trong. Con kia bá chấn thiên, hai cánh tay như kìm sát, bắt lấy đầu kia cái đuôi. Toàn thân có chút hiện ra một đạo thần bí ánh sáng. Từng cỗ lực lượng theo song trưởng của nó, một mực khóa lại con rồng kia đuôi. Cản, lại chặn, không như thế, ngay cả cái đuôi đều bắt được. Thứ đồ gì a? Cái này đều có thể ngăn trở sao? Mà lại trên thân cũng không bị đến bao nhiêu tổn thương. Cái này hồn sủng đơn thuần khí lực đã cường đại đến có thể cùng cự long sánh vai sao? Còn lại là trải qua hồn sủng tổ hợp, hồn lực tu vi đạt đến vạn năm trình độ Xích Viêm Bá Long. Chỉ là dùng cái gì đặc thù hồn kỹ? Ngao ngao. Sau một khắc, Hùng Bảo phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, song trưởng khẽ động. Trong chốc lát, kia so sánh dưới nho nhỏ hình thể, phảng phất có được vạn quân chi lực giống như, hai tay xuất hiện từng đầu giống như sắt thép kinh lạc. Đúng là trực tiếp thông qua đuôi rồng, đem kia so với nó khổng lồ gấp 10 Xích Viêm Bá Long trực tiếp nhấc lên. Người xem, o, đê, su, Trình Chiết, ngoặc kép, o gạch dưới o, Hùng Bảo toàn thân khí tức sôi trào. Dưới chân mặt đất từng khúc băng liệt, dẫn theo long uy, hướng về phía trước liền là tách rời hất lên. Ầm ầm, to lớn Xích Viêm Bá Long trực tiếp trên mặt đất bị nện ra một cái mấy chục mét vặn vẹo cái hố nhỏ. Sau đó Hùng Bảo lại dùng lực hất lên. Từ trái đến phải, điên cuồng đập bắt đầu. Rầm rầm rầm, nhảy dựng lên nện, xem như roi đồng dạng nện, xem như nhảy dây đồng dạng nện. Tới tới lui lui, đập hơn 10 phút, đập Trình Chiết đầu váng mắt hoa. Toàn thân đau nhức không thôi. Tổ hợp ba con hồn sủng, Xích Viêm Long Giác, Cốt Long Tiên, tất cả đều đập ra. Co quắp trên mặt đất không ngừng co quắp. Cuối cùng Hùng Bảo trực tiếp đem Xích Viêm Bá Long nhẹ nhàng vung lên. Nắm chảo thành quyền, một phát chấn động quyền, trực tiếp đem nó đánh bay. Liền là chắc lần này chấn động quyền, trực tiếp đem U Long hồn cũng cho đánh ra. Trong chốc lát, Xích Viêm Bá Long thân ảnh không ngừng lấp lóe, rơi vào nơi xa, dần dần thu nhỏ, biến trở về võ hồn hình thái. Trình Chiết phun một ngụm máu tươi, dùng hai tay chống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, trong đầu có chút trống không? Đã nói xong cận chiến, bàn thạch phấn chiến, chấm ngoặc kép, Trình Chiết há miệng run rẩy lẩm bẩm nói, lại là một chiêu này, có thể tiếp được coi như xong, cái này bá chấn thiên khí lực làm sao lại khoa trương như vậy? 4.000 mỗi năm hồn sủng a, nó tiềm chất, chẳng lẽ tất cả đều điểm vào khí lực trên sao? Trình Chiết 10 phần không hiểu, đồ giám trên viết rõ ràng, vương giả phẩm chất. Vương giả phẩm chất hồn sủng, 4.000 năm làm sao có thể có cái này khí lực a? Ta nhận thua. Trình Chiết nhìn xem mấy cái hồn sủng, thở dài, rách dưới địa hình dần dần biến mất, tuyên cáo trận đấu này kết thúc. Khán giả 10 phần trầm mặc, thời gian kỳ thật thật dài, nhìn qua là một trận rất bình thường tranh tài, trên thực tế cũng đã không hợp thói thường đến nhà, bởi vì lấy lại tinh thần tưởng tượng. Đây là đánh 3, không, là một chọi 4, mà không phải đánh 1. Đánh cho còn là một vị đại học năm 4 học sinh tinh anh. Ngao, thoải mái, Hùng Bảo ngao ngao vừa gọi, biểu thị mình đánh cho cực kỳ tận hứng. Đối phương là thật chịu đánh. Vương Triệt trở về sở tài phán ở đài cao, thu hồi mình dãy số bài. Số 1 tuyển thủ, người hôm nay tranh tài kết thúc. Trọng tài nói. Người có thể lưu lại tiếp tục quan sát những tuyển thủ khác tranh tài. Nếu có đoàn đội tranh tài, có thể chuẩn bị một chút ngày mai đoàn đội tranh tài. Vương Triệt gật gật đầu. Chờ một chút. Xa xa Trình Chiết nhìn gọi lại Vương Triệt. Học trưởng còn có việc. Vương Triệt hỏi. Người cái này hồn sủng. Chấm ngoặc kép. Trình Chiết nhìn xem Vương Triệt bên người Hùng Bảo. Có phải hay không ẩn giấu đi hồn lực tu vi? Trên thực tế nó có tiếp cận vạn năm tu vi. Chỉ ít 9.000 năm. Ta năm thứ nhất đại học. Học trường. Vương Triệt cười một cái nói. Người cảm thấy một vị sinh viên năm nhất. Có thể bồi dưỡng ra tiếp cận vạn năm tu vi hồn sủng sao? A, cũng thế. Trình Chiết nghĩ nghĩ. Xác thực rất không có khả năng. Cảm giác mình hỏi được có chút ngu xuẩn. Nhưng hắn vẫn là không nghĩ ra. Vì cái gì cái này bá chấn thiên khí lực sẽ mạnh như vậy? Được rồi, chấm ngoặc kép, Trình Chiết nhíu nhíu mày, thở dài, không nghĩ tới vòng thứ nhất liền sẽ gặp được ngươi loại người này. Thật sự là chịu đủ. Bất quá, ngươi cái này gấu trúc tiến hóa hình cực kỳ không bình thường. Vừa rồi bắt lấy Xích Viêm Bá Long cái đuôi thời điểm. Vậy mà lại đối ta có một loại nhàn nhạt uy hiếp. Nếu như không phải tiềm chất cùng tu vi vấn đề, kia đại khái liền là truyền thừa thức tỉnh, hoặc là huyết mạch chi lực nguyên nhân, mà lại đối phương còn đối với hỏa diễm liền cái này cực cao miễn dịch. Là thật là xem không hiểu, kỳ thật ngươi thật lợi hại, Vương Triệt nói, liền là kém kia một chút điểm, bất quá tiểu tổ thi đấu nhìn đến ta là sẽ không lại cùng ngươi gặp được. Tiểu tổ thi đấu quy tắc, 10 vòng xuống tới. Vô luận thắng thua, là sẽ không gặp phải đồng dạng đối thủ. Nếu như muốn lần nữa cùng đối phương đối chiến, vậy cũng chỉ có phát động tự chủ khiêu chiến duy nhất thời cơ. Đừng nóng vội, đoàn đội thi đấu nếu là gặp được. Chấm ngoặc kép, Trình Chiết khẽ mỉm cười. Cũng không có quá nhiều nản chí. Người bá chấn thiên liền đánh không lại ta. Mà lại đoàn đội thi đấu ngươi cũng chỉ có thể xuất ra một con hồn sủng. Ta kỳ thật rất giống nhìn xem ngươi con kia trùng thiên đế. Cái này bá chấn thiên ngươi bồi dưỡng mạnh như vậy. con kia trùng thiên đế hẳn là đã kéo xuống không ít a. Không biết còn có hay không lúc trước. Ta nhìn trong video mạnh như vậy. Đại học giai đoạn bồi dưỡng hồn sủng. Cơ hồ không có tề đầu tịnh tiến. Đều chỉ tụ tập bên trong tài nguyên toàn bộ bồi dưỡng một con chủ lực. Còn lại một con hoặc là hai con hồn sủng. Dùng còn lại tài nguyên chậm rãi kéo lên. Cho dù là trong nhà có quặng. Tài nguyên bao no. Nhưng khế hồn sư không mạnh. Tự thân không nhiều như vậy tinh lực đi bồi dưỡng cái khác hai con hồn sủng. Muốn cùng một chỗ bồi dưỡng. Kết quả cuối cùng trên cơ bản đều là từng cái đều có thể ra tay. Nhưng từng cái đều không mạnh. Cái này tại tranh tài bên trong. Là 10 phần chí mạng. Rất dễ dàng bị người một chuỗi 2. Một chuỗi 3. Giống như là trình chiết hồn sủng. Ba con bên trong. Con kia 6.000 năm xích viêm long giác lợi hại nhất. Có thể phóng xuất ra các loại hỏa diễm hồn kỹ. Cùng một chút u đặc biệt yêu linh hồn kỹ bỉ dực đồng mệnh. Có thể cùng khế hồn sư hoặc là hồn sủng lẫn nhau tổ hợp. Điệp ra chiến lực, khiến cho võ hồn tạm thời tiến hóa. Loại này hồn sủng tổ hợp, xích viêm long giác là mấu chốt nhất. Không có nó, còn lại hai con hồn sủng không cách nào tổ hợp bắt đầu. Nhưng hiển nhiên, vận khí không tốt, đụng phải hùng bảo, thực lực giảm đi nhiều. Không phải trình chiết là sẽ không lựa chọn cận chiến. Đoàn đội thi đấu lời nói. Ta chính là dự bị. Vương Triệt nói. Bình thường sẽ không ra sân. Ta mấy vị kia đồng đội vẫn là thật lợi hại. Đánh giám. Người tài nghệ này là dự bị. Trình Chiết không lưu tình chút nào chọc thủng nói. Hiển nhiên là làm vương bài dự bị đúng không? Chúng ta Long Võ Học Viện có 3 chi đội ngũ. Còn có còn lại 2 chi đều rất mạnh. Chờ mong đến lúc đó gặp được các ngươi tiểu đội. Một mình ta đánh không lại. Đoàn đội ta tổng có thể đánh được a. Vương Triệt biết đại khái ý nghĩ của đối phương. Rất bình thường. Ta cũng chờ mong. Vương Triệt gật gật đầu. Sau đó lưu lại nhìn mấy trận tranh tài. Cảm thấy khu thứ nhất đúng là 10 phần đặc sắc. Hắn thấy được một con chân chính vạn năm hồn sủng. Thái Nham Man Chủ. Bởi vì là vòng thứ 3. Phía trước 2 vòng chiến tích không biết. Nhưng liền trận này nhìn xem đến. Cực kỳ mạnh. Hẳn là. Cực kỳ thích hợp để Hùng Bảo phát huy ra một chút khá mạnh thực lực. Đồng thời, đối thủ của hắn thế mà cũng không yếu. Cũng là phi thường kinh điển đánh 3. Một con 7.000 năm. Một con 5.000 năm. Một con 3.000 năm. Địa hình là đá núi địa hình. Tam anh chiến lữ bố chính là vậy. Vương Triệt đến xem thời điểm. Đã là gay cấn giai đoạn. Thế mà còn đánh thêm vài phút đồng hồ mới kết thúc. Có ý tứ. Sau khi xem xong, Vương Triệt cảm thấy rất thú vị. Cuối cùng khẳng định là kia Thái Nham Man chủ thắng. Nhưng nguyên nhân là vị kia khế hồn sư gọi ra một cái khác hồn sủng. Mới trước mặt đánh thắng. Không phải, nhất định phải thua. Thật đáng tiếc không có hoàn thành một chọi ba hành động vĩ đại. Địa hình mạnh mẽ điều kiện bên dưới. Thái Nham Man chủ loại này vương giả phẩm cấp sơn nham hệ hồn sủng. Vạn năm hồn lực tu vi. Bị 3 con vạn năm trở xuống hồn sủng kém chút đánh bại. Cái này chân chính vạn năm hồn sủng. Cùng ngàn năm hồn sủng. Là có căn bản khác biệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Vạn năm hồn sủng có tỷ lệ có thể thức tỉnh gen đặc tính. Gen đặc tính tại 10 vạn năm giai đoạn. Lại có thể thức tỉnh trở thành truyền thừa thiên phú. Cho nên vạn năm. Ngoại trừ tu vi phát sinh chất biến. Hồn kỹ chất biến bên ngoài. Cái này gen đặc tính, càng là một cái tính quyết định nhân tố. Tỷ lệ mặc dù không cao, nhưng có thể đi đến một bước này tuyển thủ. Có thể bồi dưỡng ra vạn năm hồn sủng, đều không phải hời hợt hạng người. Thức tỉnh gen đặc tính là tất nhiên. Kia Thái Nham Man chủ gen đặc tính là đá núi chi tử. Tại đá núi hoàn cảnh bên trong, hồn lực uy lực tăng lên một ngăn. Nhưng tại dưới tình huống đó đều không thể giải quyết kia 3 con hồn sủng. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt hồi tưởng mấy giây. Kia 3 con hồn sủng. Một con 7.000 năm thủy lô lân quân. Một con 5.000 năm phách sơn miên hoa. Một con 3.000 năm tiểu giang linh. Nếu như chỉ từ hồn sủng góc độ. Cái này tùy ý một con. Một chiêu đều gánh không được Thái Nham Man chủ một quyền. Thái Nham Man chủ loại này am hiểu khí lực, có thể dựa vào núi mà dựng cỡ lớn hồn sùng. Khí lực là mạnh vô cùng, mà lại, nó là chân thật vạn năm tu vi. So với Trình Chiết mượn nhờ võ hồn, cùng yêu linh hồn sùng tổ hợp mà thành Xích Viêm Bá Long, còn muốn càng mạnh. Hồn lực tu vi không phải nhân chia cộng trừ đơn giản như vậy. Tu vi tăng lên mang tới là một loạt biến hóa. Coi như loại tình huống kia, vẫn như cũ đánh không lại kia ba con hồn sùng. Chiến thuật tổ hợp, Vương Triệt trầm ngâm nói. Thủy Lô Lân Quân siêu cường phụ trợ. Phách Sơn Miên Hoa chủng tộc hồn kỹ. Cùng xung khí thương thổi phồng hồn kỹ. Chấm ngoặc kép, vị kia khế hồn sư bộ này đội hình bên trong. Chủ lực là Phách Sơn Miên Hoa, mà không phải Thủy Lô Lân Quân. Thủy Lô Lân Quân làm nguyên tố tinh linh, có được siêu cường phụ trợ năng lực. Điểm ấy từ Lô Địch liền có thể nhìn ra. Mà Phách Sơn Miên Hoa, đây là một loại cực kỳ phổ thông hồn sủng. Cấp 3 đoạn tiến hóa Phách Sơn Miên Hoa, cũng chỉ là cực chân hồn sủng mà thôi. Nhưng vừa rồi kia Phách Sơn Miên Hoa một trường có thể trực tiếp dung chuyển Thái Nham Man chủ. Hẳn là nó chủng tộc hồn kỹ. Hữu kính vô lực, có thể triệt tiêu hồn kỹ mang tới 50% khí lực công kích. Cực hạn nhiều nhất triệt tiêu 99% khí lực công kích. Đồng thời hấp thu 50% khí lực, tối cao hấp thu 99% khí lực, tiến vào vừa bông vải trạng thái. Như hấp thu khí lực công kích, hắn hồn lực tu vi vượt qua tự thân tu vi gấp đôi trở lên, thì không cách nào hấp thu. Từ Phách Miên Hoa tiến hóa mà đến Phách Sơn Miên Hoa, đây là nó đặc hữu chủng tộc hồn kỹ. Bởi vì cái gọi là một quyền đánh vào trên bông, Vương Triệt nhớ kỹ lúc trước mình trung học phổ thông đồng học liền có nuôi loại này hồn sủng. Đương nhiên, vẻn vẹn dựa vào cái này hồn kỹ, muốn đối kháng Thái Nham bá chủ là còn thiếu rất nhiều. Mà cái thứ ba hồn sủng, xung khí thương, cái này yêu linh hệ hồn sủng mới là mấu chốt nhất. Yêu linh hệ hồn sủng yêu linh hồn kỹ hết sức đặc thù. Yêu linh hệ không có thông dụng hồn kỹ, chỉ có căn cứ bọn chúng tự thân hình thái diễn sinh mà đến yêu linh hồn kỹ. Thổi phồng, có thể để cho trạng thái khí loại hình hồn sủng bành trướng gấp đôi, khiến cho hồn kỹ hiệu quả tăng lên 100%, trực tiếp tăng thêm tại Phách Sơn Miên Hoa lên. Hữu kính vô lực hiệu quả trực tiếp gấp bội, mang ý nghĩa trực tiếp đạt đến triệt tiêu 99% khí lực công kích. Không chỉ có như thế còn có thể hấp thu 99% khí lực công kích. Tăng thêm Thủy Lô Lân Quân Thủy Thuẫn phụ trợ, cùng tăng phúc hiệu quả, trực tiếp để tiến vào vừa bông vải trạng thái Phách Sơn Miên Hoa. Có được cùng Thái Nham Man chủ xoay cổ tay năng lực. Cái này hồn kỹ tổ hợp lấy yếu thắng mạnh, có Thủy Lô Lân Quân phụ trợ, đá núi loại thuộc hệ uy lực công kích sẽ giảm nhiều. Mà am hiểu nhất khí lực Thái Nham Man chủ cũng không phát huy ra khí lực. Một quyền đánh tới, đối phương chỉ tiếp nhận 1%, còn có hộ thuẫn triệt tiêu, cơ bản không có nhận quá nhiều tổn thương. Đồng thời, Phách Miên Hoa lại là thảo mộc hệ, nhìn như sợ nhất hỏa diễm, nhưng Thủy Lô Lân Quân lại hết sức khắc chế hỏa diễm. Nhược điểm bổ sung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một con cực chân Phách Sơn Miên Hoa, đem đối phương đánh cho loạn tay chân. Vương Triệt cười, kỳ thật không chỉ có là hắn cười, rất nhiều người xem cũng nhìn cười. Vị kia Thái Nham Man chủ khế hồn sư thắng, nhưng thắng qua đi, mặt đen lên, phảng phất thua đồng dạng, hiển nhiên, cực kỳ mất mặt. Mà lại, cùng vừa rồi đi tới Trình Chiết còn không giống. Trình Chiết trong lòng dự đoán, vốn là cho rằng Vương Triệt cực kỳ mạnh, cho nên thua hắn còn có thể tiếp nhận, có chút không thể nào tiếp thu được cũng chỉ là bị một chuỗi ba thôi. Trận này hiển nhiên không giống, vị kia muốn một chuỗi ba Thái Nham Man chủ, là kém chút lật xe, xuất ra con thứ hai, ba hồn sủng, mới khó khăn lắm thắng. Bất quá, hắn không có bại lộ võ hồn lực lượng, Vương giả cúp, có thể đánh đến nơi đây, cho dù là xuất ra một con phổ thông hồn sủng, đoán chừng đều rất đặc thù. Vương Triệt lắc đầu, không biết có thể có cái gì mới tao tổ hợp cùng sáo lộ. Vương Triệt cũng đang nghĩ, nếu là Hùng Bảo gặp được kia cực kỳ vô sỉ, nước bông vải súng tổ hợp, phải đánh thế nào? Khí lực hồn sủng khắc tinh. Rất nhiều người xem cũng là thấy hơi có chút tê cả da đầu. Nhưng Vương Triệt cũng chỉ là suy nghĩ một giây liền không nghĩ. Cái này còn có thể đánh như thế nào? Trực tiếp thái thản chân thân một quyền làm nằm xuống là được rồi chứ sao? 1% khí lực lại như thế nào? Như vậy đủ rồi. Thái thản chân thân, tối cao gấp 10 khí lực cùng phòng ngự gia trì. Dưới mắt Hùng Bảo còn không cách nào đạt tới trình độ này. Nhưng cũng có thể biến thành là lớn hơn mình gấp 6 lần cự hình Hùng Bảo. Mang ý nghĩa gấp 6 lần khí lực tăng thêm. Cái này bội số khí lực, tăng thêm chấn động quyền, tăng thêm cửu dương vô cực công hình thành hồn khí rung động. Lôi điện chi thủ Vương Triệt đều không cần. Một quyền xuống tới, trừ phi hoàn toàn miễn dịch khí lực hồn kỹ, hoặc là bị động hồn kỹ, hoặc là truyền thừa thiên phú. Không phải giai đoạn này hồn sủng, hẳn là không mấy cái có thể chống đỡ được, mà loại kia hoàn toàn miễn dịch khí lực hồn kỹ. Chỉ có phi thường cực kỳ hiếm thấy vô địch kỹ năng mới có thể. Bá hoàng lực, hùng bá tộc cực hạn, bài trừ quy tắc cực hạn chi lực, vô địch cũng không dùng được. Vương Triệt lắc đầu, cụ thể có phải như vậy hay không? Vương Triệt không rõ ràng, chỉ có Hùng Bảo trên việc tu luyện về phía sau mới biết được. Đường đường tiên cổ bá chủ chi lực, Vương Triệt cảm thấy tu luyện tới cực hạn, phá xuất quy tắc hẳn là vẫn là có thể. Miễn dịch khí lực công kích không tồn tại, nếu như không cần thái thản chân thân chấm ngoặc kép. Vương Triệt nghĩ nghĩ, muốn đánh bại nước này bông vải thương tổ hợp sẽ rất khó. Trở lại học phủ chỗ đài cao, Vương Triệt phát hiện Thẩm Minh Loan mấy người thần sắc có chút nhẹ nhõm. Nhìn các ngươi vẻ mặt này, hẳn là rút được tốt lá thăm. Vương Triệt cười nói, là cái nào trường học? Đoàn đội thi đấu là trực tiếp rút thăm quyết định. Mấy người không nói lời nào, tựa hồ có chút xấu hổ. Tây Nhạc học phủ ba đội. Bạch Tiểu La hì hì nói, ta nhìn một chút, rất món ăn, phối trí so với chúng ta còn thấp hơn một chút xíu. Bất quá đây là niên đệ các ngươi châu khu. Niên đệ, tiểu tổ thi đấu, trên cơ bản ngươi là không cần lên trận. Bạch Tiểu La lời thề son sắt nói, chúng ta tiểu tổ sau trận đấu liền là đoàn đội top 32. Đến lúc đó hẳn là có ngươi phát huy địa phương. Còn lại, giao cho các học tỷ liền tốt. Vậy ta rửa mắt mà đợi. Vương Triệt gật gật đầu. Trên thực tế, thật đúng là như Bạch Tiểu La nói. Đón lấy bên trong mấy ngày rút thăm bên trong, Bạch Tiểu La đều không có rút đến quá mạnh đội ngũ. Dựa vào chính bọn hắn, liền có thể một đường thủ thắng. Thậm chí Bạch Tiểu La ngay cả phong long bảo vệ linh phù cũng chưa dùng qua. Từ Vạn Thú Sơn trở về bọn họ, thực lực tăng nhiều, nhất là hồn sủng thực lực, cũng tăng nhiều, đối toàn bộ đội ngũ tăng lên, đều vô cùng lớn, giống như là Lưu Ly Thương Loan chiêu kia Loan Phượng Hòa Minh. Có thể trực tiếp cho hồn lực tu vi tăng phúc, có thể nói phi thường cực hạn ba bảo vệ một, tăng thêm ác ác hoa đạt được hồn lực chảy trở về. Trực tiếp để Bạch Tiểu La hóa thân chiến thần, không chỉ có bộc phát mạnh, còn cự bền bỉ. Đáng tiếc là, đội ngũ bên trong không có chim phượng loại hồn sủng. Không phải Loan Phượng Hòa Minh chiêu này chủng tộc hồn kỹ sẽ càng mạnh. Chủng tộc hồn kỹ đều là phi thường đặc biệt lại hy hữu hồn kỹ. Càng là đặc thù chủng tộc, hắn chủng tộc hồn kỹ càng là hiếm thấy hy hữu. Lưu Ly Thương Loan bản thân liền là Loan Phượng một loại vương giả hồn sủng. Nó chủng tộc hồn kỹ, tự nhiên không tầm thường. Mà một khu tiểu tổ thi đấu cũng vẫn như cũ lửa nóng. Vương Triệt sau đó mấy ngày cũng một mực dùng Hùng Bảo liên tục chiến thắng rất nhiều đối thủ. So với ngày đầu tiên, đằng sau mấy ngày gặp được đối thủ thực lực không có mạnh hơn quá nhiều. Rốt cuộc mỗi cái thi đấu khu hơn 100 người, không phải mỗi cái người đều có thể cùng trình chiết loại này chắc hẳn. Phần lớn sinh viên năm ba, so với Trình Chiết đều kém không ít. Vương Triệt cái này khiến Hùng Bảo tại chiến đấu bên trong nhiều hơn vận dụng tam muội linh mâu cùng bàn thạch phấn chiến. Chỉ cần luyện tốt cái này hai chiêu, tăng thêm thái cực kình cùng vân gian chỉ xích, bất kỳ cái gì công kích đều có thể hóa thành vô hình. Sau đó một phát chấn động quyền, liền có thể mang đi đối phương. lấy được thắng lợi, liên tục 6 ngày thắng lợi. Hùng Bảo bị rất nhiều khán giả quan lên rất nhiều xưng hào. Một quyền hùng bá, một quyền siêu gấu, một quyền bá chủ, không khác, liền là một phát chấn động quyền. Người kháng gánh vác được hay không a? Thẳng đến ngày thứ 6, cũng chính là vòng thứ 6, gặp phải đối thủ, Sáo Lộ cùng đấu pháp càng thêm thành thục, đồng thời đối ở một phương diện khác, đều có được cực lớn tính nhắm vào. Ngày thứ 6, Vương Triệt trận đầu đối thủ, cực kỳ không bình thường. Trần Sam, bình thường danh tự, võ hồn, hạt cát, đẳng cấp, 31 cấp, 14 thắng bại một lần, hồn sủng 3 con, Trần Sam. Cái này không phải liền là thứ ngày đầu tiên thấy cái kia, nước bông vải thương, sao? Vương Triệt nghĩ nghĩ, não bên trong lập tức hiện lên lúc trước hình tượng. Nói gặp quả là gặp, mặc dù là tại vòng thứ 6, 14 thắng liên tiếp, mang ý nghĩa hắn ngay tại ngày đầu tiên thua một trận. Không có cách, người ta kia dù sao cũng là vạn năm hồn sủng, khẳng định là đại học năm 4, vẫn là đứng đầu nhất một nhóm kia. Đi vào sở tài phán ở đài cao, Vương Triệt đảo mắt một chút, phát hiện hôm nay người xem trên đài, người xem ngoài định mức hơn nhiều. Hôm nay địa hình, là ao nước địa hình. Trọng tài mặt không thay đổi giới thiệu nói, ao nước địa hình, theo phía dưới địa hình, dần dần dâng lên, nhấp nhô dòng nước, giống như sóng biển giống như sóng tuôn ra mà lên. Nhìn thấy địa hình này, người xem lập tức liền vui vẻ. Ao nước địa hình, là không có bất kỳ vật chống đỡ nào. Đối với thủy linh hệ hồn sủng, có cực lớn tăng thêm hiệu quả. Thủy nhuận vạn vật, không có điểm dùng lực. Tại cái này địa hình bên trong, phi thường khó phát huy ra thực lực đến. Đây coi như là Vương Triệt lần thứ nhất gặp được cái này địa hình. Trần Sam, chỉ giáo nhiều hơn, đối thủ khuôn mặt bình tĩnh. Tựa hồ không có bởi vì địa hình mà cao hứng. Vương Triệt. Chỉ giáo nhiều hơn, Vương Triệt gật gật đầu, ra trận chuẩn bị đi. Trọng tài mí mắt nhấc cũng không nhấc, Trần Sam trực tiếp nhảy vọt mà xuống. Trên thân hồn hoàn lấp lóe, vô số hạt cát hội tụ ở dưới chân của hắn. Tại điểm rơi vị trí, hình thành một phương hạt cát hình thành bình đài. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.